Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1996, các ngươi hay là quá vô tri. Cái gọi là linh khí hoang mạc, nói liền là linh khí cực kỳ cằn cỗi chi địa. Loại địa phương này, không nhất định đều là sa mạc, như cái kia kinh nghiệm siêu cấp cường giả đại chiến mà bị đánh cho tàn phế thế giới, linh khí khô kiệt, cũng có thể xưng là linh khí hoang mạc. Cái này một mảnh hồng sa đấy, đồng thời kiêm có được hai loại đặc thù, cho nên lộ ra càng đặc biệt. Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt vẻ trịnh trọng. Linh khí hoang mạc bên trong, linh khí khô kiệt, tu sĩ ở chỗ này chỉ có thể theo dựa vào trong cơ thể mình thần lực, mà không chiếm được bổ sung. Cứ thế mãi, tu sĩ chỉ biết càng ngày càng yếu. Đây là sở hữu tất cả tu sĩ cũng không có so kiêng kỵ địa phương. Tầm thường dưới tình huống, không người nào dám đơn giản tiến vào, nhưng là cũng có ngoại lệ người. Từ xưa đến nay, thế gian cho tới bây giờ tựu không thiếu hụt kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Có ít người vì truy cầu rất cao cảnh giới, thậm chí bí qua hóa liều, lựa chọn linh khí hoang mạc với tư cách tu hành chi địa, vì chính mình gia tăng áp lực, do đó đạt được rất cao thành tựu. Bởi vậy, linh khí hoang mạc tuy nhiên hung hiểm, thực là một chỗ khảo nghiệm chi địa. Tu sĩ nếu là có thể đủ kinh nghiệm nơi đây nghèo nàn cùng cằn cỗi, một khi trở lại linh khí sung túc chi địa, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Tu vi hiện lên giếng phun trạng thái tăng trưởng. Cái này một mảnh linh khí hoang mạc, không biết diện tích có bao nhiêu, lại càng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ở chỗ này, trong cơ thể là bất luận cái gì một tia thần lực, đều lộ ra di đủ chân quý, tuyệt đối không thể lãng phí. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đã nghĩ kỹ đối sách. Ở chỗ này, hắn không đi ngự không phi hành, cũng không đi thi triển độn thuật, vì cái gì là được tận lớn nhất khả năng tiết kiệm thần lực. Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này phiến linh khí hoang mạc, đến cực không tầm thường, sợ là có lớn lao nguy cơ xuất hiện. Kể từ đó, tiết kiệm thần lực, tự lộ ra di đủ chân quý. Linh khí hoang mạc, vốn là một mảnh cực kỳ chỗ hung hiểm. Một khi tu sĩ thần lực hao hết, ở chỗ này cũng chỉ có thể chờ chết. Thanh Lâm nhíu mày, đối với cái này một mảnh linh khí hoang mạc, tránh không được chịu kiêng kỵ. Kế tiếp, hắn tìm đúng một cái phương hướng đi xuống. Tại đây phiến hoang mạc bên trong, phân không rõ ràng lắm phương hướng, càng không biết chỗ mục đích ở nơi nào. Thanh Lâm cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại bức thiết cần phải làm là trước tìm được Ngô Lỗi. Bởi vì quan hệ của ta, hắn tất nhiên sẽ gặp đến rất nhiều người nhằm vào. 32 nhân tài kiệt xuất, không có một cái nào người lương thiện. Ngô Lỗi nếu là bởi vì ta mà có chỗ tổn thất, tự quá không thể nào nói nổi. Thanh Lâm ngược lại không vội ở đi tìm tạo hóa, mà là trước nghĩ tới Ngô Lỗi. Đây cũng là theo lý thường nên. Trên bình đài, Thanh Lâm biểu hiện quá mức lăng lệ ác liệt. Tuy nhiên rất nhiều người tại kinh nghiệm khảo nghiệm thời điểm đều đối với Thanh Lâm lễ kính có ra. Nhưng Thanh Lâm biết nói, cái kia bất quá là bọn hắn tạm thích ứng chi mà tính. Là những người kia mặt ngoài làm được. 32 nhân tài kiệt xuất bên trong, không thể thiếu bằng mặt không bằng lòng thế hệ. Dưới mắt Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chưa từng đồng hành, nếu để cho bọn hắn gặp được Ngô Lỗi, tất nhiên hội đối chọi gay gắt. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm tránh không được chịu lo lắng, lập tức vô ý thức bước nhanh hơn. 32 cái bồ đoàn, phân biệt là 32 tòa truyền tống pháp trận, ta cùng với Ngô Lỗi, khoảng cách gần đây, theo đạo lý nói, đi tới nơi này phiến đại địa về sau, tách ra cũng sẽ không biết quá xa. Thanh Lâm mặc dù không tính là trận pháp mọi người, nhưng đối với trận pháp chi đạo cũng có được nhất định được hiểu rõ. Hắn biết nói, Ngô Lỗi cùng hắn ở giữa khoảng cách sẽ không quá xa, cái này lại để cho hắn cải biến ước nguyện ban đầu. Cũng không có dọc theo một cái phương hướng đi đến hắc, mà là đi ra một khoảng cách về sau, liền nhanh chóng đi vòng vèo, cải biến phương hướng, hướng xuống một chỗ khu vực xuất phát. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian tựu đã qua. Thanh Lâm tại đây một mảnh hoang mạc bên trong, trọn vẹn băn khoăn 5 ngày, lại thủy chung chưa từng nhìn thấy Ngô Lỗi tung tích. Trong sa mạc, thường thường rất khó lưu lại dấu chân, bởi vì dấu chân một khi lưu lại, tựu lập tức sẽ bị lưu xa nơi bao bọc. Cái này tăng thêm Thanh Lâm tìm kiếm Ngô Lỗi độ khó, cũng làm cho Thanh Lâm tránh không được chịu càng phát ra lo lắng. Hắn lại một lần nữa nhanh hơn tốc độ, tại không sử dụng thần lực điều kiện tiên quyết phía dưới, tung hoành ngang dọc. Cũng may công phu không phụ lòng người, lại là 3 ngày thời gian trôi qua, Thanh Lâm cuối cùng cảm giác đã đến Ngô Lỗi khí tức. Tại đây phiến linh khí hoang mạc bên trong, thần niệm đã bị áp chế, có thể tu sĩ linh giác vẫn còn. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi một đường đồng hành mấy tháng lâu, sớm đã đối với Ngô Lỗi khí tức chấn động vô cùng quen thuộc. Lúc này, hắn tự nhiên rất dễ dàng liền cảm giác đã đến Ngô Lỗi khí tức chấn động. Quả nhiên, Ngô Lỗi đang cùng người đại chiến, có người đã bắt đầu nhằm vào hắn. Một cảm giác đến Ngô Lỗi khí tức, Thanh Lâm tựu không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn phát giác Ngô Lỗi lúc này khí tức chấn động cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng tựu là đang cùng người đại chiến. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng bước nhanh hơn. Tuy nhiên chưa từng thi triển độn thuật, tốc độ cũng cơ hồ khả dĩ lao nhanh. Từng tòa núi cát nhanh chóng lui về phía sau. Thanh Lâm cuối cùng đi tới chiến trường bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt, hắn thấp người nấp trong một tòa núi cát về sau, quan sát chiến trường bên trong đích hết thảy. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, rõ ràng có 3 vị nhân tài kiệt xuất tại đồng thời ra tay với Ngô Lỗi. 3 vị nhân tài kiệt xuất đều là 5 ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực không tầm thường. Ở trước mặt bọn họ, Ngô Lỗi 4 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi căn bản không đáng giá được nhắc tới, mà lại Thanh Lâm phát giác Ngô Lỗi đã bị thương rồi, khí tức chấn động thập phần không ổn định. Thế nhưng mà Ngô Lỗi một mực chưa từng khuất phục, mặc dù là tại đối mặt 3 cái cảnh giới đều mạnh hơn người của hắn. Bọn chuột nhát, Ngô Mỗ không người nào sợ bọn ngươi, các ngươi cho dù đến đây đi. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Ngô Lỗi gào thét liên tục, đón lấy là được liên tiếp kịch liệt nổ vang. Hiển nhiên là có càng thêm kịch liệt va chạm đã xảy ra. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã thấy đến, Ngô Lỗi tại 3 gã nhân tài kiệt xuất trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Hắn bị hắn một người trong 30 tuổi cao thấp người thanh niên một chưởng đập nát hộ thể khí cương, miệng phun máu tươi, trùng trùng điệp điệp té lăn quay một mảnh hồng sa bên trong. Hồng huyết, hồng cát, phân không rõ đến cùng cái gì là huyết, cái gì là cát. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức khó có thể ngồi nhìn. Dám khi dễ ta bạn của Chiến Thiên, các ngươi là chán sống. Nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, tiếp theo liền thấy hắn chợt tự hóa thân một đạo hoàng kim kinh hồng, lăng lệ ác liệt một trường, hướng cái kia 30 tuổi người thanh niên oanh rơi. Thanh Lâm trưởng thế, khí thế hùng hồn, thế đại lực chìm, cương mãnh vô cùng. Một chưởng này nếu là đánh trúng đối thủ, người thanh niên cho dù không chết cũng phải trọng thương. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, không biết là cố tình hay là vô tình ý, thanh niên kia người rõ ràng tránh khỏi một kích này, giống như là sớm cũng đã có chỗ phát giác đồng dạng. Thanh Lâm một kích thất bại, mặc dù cảm giác ngạc nhiên, cũng không có tiếp tục truy kích người này, mà là nhanh chóng vọt tới Ngô Lỗi trước mặt, đưa hắn theo trên đất hồng sa bên trong vịn, mà bắt đầu. Chiến Thiên, là ngươi, người thanh niên nhận ra Thanh Lâm, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Vừa mới một kích, hắn hoàn toàn là ở lơ đãng dưới tình huống tránh khỏi. Lại không nghĩ rằng ra tay chi nhân, lại là Thanh Lâm, người này tên là Lý Kỳ. Từng tận mắt nhìn thấy qua Thanh Lâm cường thế, giờ phút này gặp lại Thanh Lâm, khó tránh khỏi chịu lòng có đấu kỵ sợ, cho rằng Chiến Mỗ không tại, có thể tùy ý lấn lăng Chiến Mỗ bằng hữu, các ngươi hay là quá vô tri a hát. Thanh Lâm cũng đã âm trầm khuôn mặt, con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào Lý Kỳ cùng với khác hai người. Quanh thân cao thấp, có dày đặc sát khí tràn ngập mà ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnối.cn/nối.cao/nối.tsu/nối.tsi/nối.tsi/nối.tuchan.tại.đô.thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.